Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ, chương 33, đắc tội đại biến thái bị cuốn thành con nhộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai diễn ra trận đấu của đại hội thường cúc, ta cũng không được xem, đó là bởi vì vào lúc khai mạc ta lại phát hiện được hai sự kiện. Chuyện thứ nhất, giữa lúc đang làm lễ khai mạc công bố các cấp giải thưởng, Tiểu Lôi đột nhiên kích động chỉ vào phần thưởng hạng nhất, đó là một cái cúp có nạm một viên ngọc châu rất lớn, màu nâu tròn xoe kề. Tai ta nói, tì tì, cái kia chính là Nguyệt Quang Châu, ngươi chắc chứ? Ừm, không sai đâu. Vì vậy ta xoay người cầm tay Dương Chi Hách bên cạnh đang muốn phân phó hắn nhất định phải đoạt được giải nhất, thì ta phát hiện ra chuyện thứ hai, đúng lúc ta cầm tay Dương Chi Hách, một áp lực vô hình quen thuộc mang theo áp suất lớn từ phía trước bước đến, theo bản năng. Ta xoay qua nhìn lại, đã thấy đại biến thái đang hòa ái nhìn ta, vì vậy ta chỉ kịp nói với Dương Chi Hách hai câu. Tiểu Lôi tạm thời, giao cho ngươi, giúp ta đoạt được viên đại châu trên chiếc cúp hạng nhất kia, sau đó, xoay người bỏ chạy, trong hội trường chật kín người ta không thể thi triển, mà kết được. Vừa lúc ta thật vất vả mới rời khỏi được sân thi đấu thì đã bị Thanh Y chặn đường. Hi, đã lâu không gặp, ta ngượng ngùng chào hỏi Thanh Y, thuận tiện quan sát tìm đường tháo chạy. Thanh Y nhìn ta không nói, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bản mặt sắt kia hơi giật giật. Ai, bạn học Thanh Y, bây giờ sao lại càng ngày càng dễ mất bình tĩnh như thế? Ngươi còn cho rằng có thể trốn thoát nữa không? Giọng nói của đại biến thái từ phía sau truyền đến, ta dùng mình một cái. Sau đó, ta thi triển, mà kế, ngay trước mắt Thanh Y cùng đại biến thái liền chạy thoát, đại biến thái nhanh chóng đuổi theo, nhưng trước sau cũng chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định. Mà kế này cũng thật lợi hại nha, ta chạy được chừng hơn một canh giờ, đại biến thái vốn đuổi theo phía sau cuối cùng không còn thấy bóng dáng, để cho chắc ăn. Ta lại chạy tiếp, một canh giờ nữa mới dừng lại nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi một lát mới, quyết định len lén chạy trở về. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa ta còn cố ý đánh một vòng, lại chạy ba canh giờ nữa mới trở lại nơi tổ chức đại hội thường cúc. Thanh Y đã không còn ở đây, cũng không thấy bóng dáng đại biến thái đâu. Nữa ta vỗ vỗ ngực dự định trở về tìm Tiểu Lôi cùng Dương Chi Hách. Trước cửa hội trường, thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Lục Mỹ Nam, Lục Sư Huynh, ta mừng rỡ gọi, thật là tốt quá, có Lục Mỹ Nam ở đây thì không cần sợ đại biến thái tới giết nữa. Lục Mỹ Nam nghe tiếng ta gọi ầm ĩ, quay đầu lại nhìn đã thấy ta đang chạy tới gần, đầu tiên hơi chút sừng sốt, sau đó lại mỉm cười nhìn ta. Lục Sư Huynh, ngươi sao lại đến đây? Ngươi, cũng đến xem thi đấu ư? Ta đã chạy đến trước mặt Lục Mỹ Nam. Lục Mỹ Nam không nói một lời, chỉ mỉm cười nhìn ta, sau đó đột nhiên điểm huyệt đạo của ta. Chấm, ta lập tức không thể cử động, kỳ quái nhìn Lục Mỹ Nam. Khinh công của nhị nữ thật khiến ta kinh ngạc nha. Trước mắt là Lục Mỹ Nam đang nói chuyện với ta. Trong nháy mắt ta liền hóa đá cái. Giọng này, là đại biến thái, tiếp theo, đại biến thái cắp nách mang ta đi uy, đại biến thái. Ta nhỏ giọng gọi, dù sao cũng đã trở mặt đến nước này rồi, ta cũng không thèm khách khí nữa. Ừm, đại biến thái vừa đi vừa nhướng mày, ngươi không cảm thấy, vác ta đi như vậy, rất dọa người sao? Ta tận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực để tóc xõa xuống che mặt ngàn vạn lần không thể để mọi người qua. Đường đang vừa nhìn vừa chỉ trò kia có thể nhận ra ta, sau này còn mặt. Mũi nào ATT, sao? Cùng lắm là mất mặt Lục Sư Huynh của ngươi thôi. Đại biến thái thậm chí còn mỉm cười. Ta đành phải ngoan ngoãn tiếp tục lắc lư trong cánh tay đại biến thái. Đại biến thái vác ta đi vào một khách sạn, xông thẳng lên lầu qua khe. Tóc ta nhìn thấy Thanh Y đang đứng trước cửa một gian phòng. Hi, Thanh Y, chúng ta lại gặp mặt. Ta chào hỏi, bất quá bởi vì tầm mắt có chút khác biệt nên ta chỉ có thể nhìn thấy chân hắn, không biết cái bản mặt sắt của hắn có đang co rúm lại hay không? Lùi ra đi, đại biến thái ra lệnh cho Thanh Y, sau đó vẫn vác theo ta đẩy cửa phòng đi vào. Lúc chỉ còn cách giường khoảng 2-3 thước, đại biến thái vung tay, ném ta thẳng lên giường. Vì bị điểm huyệt, người ta cứng đơ, đầu và lưng cứ vậy rơi bịch xuống. Giường, đau đến choáng váng mặt mày. Đại biến thái nhà ngươi, đi thêm vài bước sẽ chết sao? Nhị nữ nói xem, ta xử phạt ngươi thế nào đây? Trong lúc ta còn đang choáng váng, đại biến thái đã bắt đầu cúi người kề sát ra mà hỏi. Ta sai rồi, TT, ta thật đã sai rồi. TT, ta chỉ còn biết dùng ánh mắt đáng yêu thiết tha nhìn hắn, hy vọng hắn có thể mềm lòng một chút, mặc dù khả năng xảy ra cơ hội này gần như bằng không. Sao, nhị nữ nói xem, ngươi là sai chỗ nào? Đại biến thái đưa tay. Đầu tiên là vỗ vỗ vào mặt ta, sau đó dùng sức bóp chặt hàm, vuốt ve viền mặt. Ta ẩn ao ớt ỉnh e ươi oi ết ơi ôi ớ ạ ược. Ta lần sau nhất định nghe, ngươi nói hết lời rồi mới hạ dược. Lời vừa thốt ra ta đã hận bản thân. Lỡ miệng, sao chưa kịp suy nghĩ mà đã nói ra rồi. Đại biến thái đang tràn ngập vui vẻ thoáng chốc trong ánh mắt lại hừng. Hực cháy lên liệt hỏa càng dùng sức bóp chặt quai hàm ta. Ngươi nói, cái gì, ông ải, à ẩn ao ớt huận ươi oi ái ỉ, à ông ỏ uốc ứa. Không phải, là lần sau bất luận ngươi nói cái gì ta cũng không. Bỏ thuốc nữa, nói như vậy chắc không sai nữa ha. Gừ rét nụ cười của đại biến thái có chút méo mó, ta có thể nhìn thấy ngọn lửa. Trong mắt hắn đang muốn phụt ra ngoài. GT, o, ngươi rất thích cởi y phục của người khác đúng không? Đại biến thái, thu hồi áp lực cả khuôn mặt biến dạng méo mó vì tức giận ban nãy cũng. Sửa lại thành nguyên dạng tươi cười. Ta dưng dưng, không phải, không phải, không. Ta còn chưa nói xong đã thấy đại biến thái hạ tay phất một cái chỉ nghe soát. Một tiếng, lớp áo ngoài của ta vinh quang ra đi. Là, không cần thô bạo như vậy chứ. GT, o, đại biến thái đem áo ngoài của ta vứt xuống đất xong, cũng từ từ cởi tiếp lớp áo khoác. Cái, kia, không cần a, thừa tướng đại nhân. Được rồi, ta thừa nhận là khi ta ở thời hiện đại nói mấy lời thô bỉ hơi nhiều. Đại biến thái thoáng sừng sốt đầu đầy vạch đen tiếp tục cởi quần áo của ta. Chấm, đến đây đi, không cần vì ta mà thương hoa tiếc ngọc. Mặc dù ta biết tình huống bây giờ rất nguy cấp nhưng tình cảnh thế này, ta vẫn nhịn không được thốt ra lời kịch. Đại biến thái rốt cuộc cũng dừng tay, căm tức nhìn ta, sau đó chém, chém, chém vài cách giải quyết lưu loát sạch sẽ, đến lớp vải cuối cùng. Che đậy thân thể ta cũng không còn, người thật sự không thương tiếc a. Ta nhìn đại biến thái qua một màn từng lớp vải áo bị chém bay tán loạn. Y phục này đắt tiền lắm đó, ta kháng nghị, hừ, đại biến thái cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thèm nhìn ta từ trong tay áo rút ra một cây ngân châm nhỏ dài. Đại biến thái từ từ mơn trớn ngân châm phản xạ ánh sáng phát quang lấp lóa chiếu thẳng vào mắt ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nuốt nước bọt bắt đầu có chút sợ hãi. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Đại biến thái nhìn cây ngân châm, khóe miệng ta ác nhếch lên. Thấy thế, một dòng buốt lạnh chảy dọc sống lưng loang. Ra cả người ta, đại biến thái vừa nói xong, liền đem ngân châm cắm thẳng lên người ta. Ha ha ha, ha ha ha ha ạc, ha ha ha, ngươi, ngươi điểm, ha ha ta, ha, ha ha tiếu, ha ha ha ha huyệt cười, ha ha ha ha ạc. Một cơn ngứa ngáy từ tâm thất phát ra toàn thân khiến ta cười như điên, ta đã bị điểm huyệt. Không thể cử động chỉ có thể vừa chảy nước mắt vừa há miệng cười to. Cười đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng. Ngươi, ha ha ha ha, dừng, dừng, ha ha ha ha ạc, ha ha ha ha, ta nhổ, vào thế này so với việc bị trói lại rồi dùng lông chim cù vào gan bàn. Chân còn nhột gấp trăm lần a, khó chịu gấp trăm lần. Ta đã cười thì, không thể nói chuyện, nước mắt rơi đầy mặt, đại biến thái nhìn ta bật cười, người hơi run lên nhẹ nhẹ ánh mắt đột. Nhiên ngưng thần, sau đó, hắn cúi người phủ lấy người ta, đặt xuống cần. Cổ ta một nụ hôn. Thuận tay cầm lấy ngân châm rút ra, ta rốt cuộc được giải phóng, bởi vì cười quá nhiều nên toàn thân mệt. Mỏi, lập tức sụi lơ, trong khi đó, đại biến thái vẫn tinh tế, nhẹ nhàng. Hôn, thân thể ta dần dần trầm tĩnh lại, tự nhiên mẫn cảm vô cùng, rất. Nhanh, hô hấp bắt đầu dồn dập, đại biến thái điều chỉnh tư thế một chút, hai tay ôm lấy lưng ta nhẹ nâng lên, tiếp tục hôn xuống ngực. Thừa tướng đại nhân, bên Yến Vương đã chuẩn bị xong. Thành y gõ cửa, nói vọng vào. Đại biến thái chợt bừng tỉnh thả ta xuống giường, hít một hơi thở sâu. Rồi đi ra, đi được vài bước quay đầu thấy ta trên người trống trơn nằm. Vắt ngang trên giường, nhíu mày rồi khẽ vung tay lên cái màn giường bị. Hắn kéo rớt phủ xuống người ta, cái màn được đan bằng những sợi vải nhỏ gần như trong suốt. Căn bản là, không thể ngăn trở cảnh xuân, đại biến thái lại trâu mắt nhăn mày, hướng ra phía cửa phân phó thanh y. Chờ một chút, đi lại gần ta kéo hạ tấm màn giường. Sau đó, rút tấm lót giường dưới thân ta cuốn như cuốn trẻ con, biến ta thành một con nhộng, cuốn xong xuôi, đại biến thái còn rất cẩn thận dùng hai góc tấm lót giường cột trước ngực ta tạo hình nơ bướm. Đại biến thái lui lại vài bước ngắm nghía kiệt tác của mình, lại lắc đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nhặt cái màn giường trên đất lên vặn lại. Thành một sợi dây cuốn mấy vòng quanh ké nhộng treo lên xà lan tê tê cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ ta nói. Nằm đây chờ ta, chấm, rồi xoay người bỏ đi, ta chỉ còn biết bất bình, bất lực bất. Nhìn theo hắn, đờ, bi ti, đúng, đúng là ác thú mà. Lúc đại biến thái đi nhanh ra gần đến cửa, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay người lại nhặt tấm áo ngoài trên đất lên tấm vải duy nhất. Không bị cắt xé tán loạn rồi bỏ đi. Đại biến thái, trò này là, cho chút sáng kiến có được không, học theo ta. Khinh bỉ ngươi, ta khóc không ra nước mắt bị dây dợ cuốn thành từng vòng, treo lên, bị điểm huyệt còn bị cuốn thành con nhộng mùi vị thật không phải là người. Toàn thân ta nhanh chóng tê dần, mất đi chi giác tê tê, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa truyền lại. Quái, đây là cái thứ gì, sao lại là giọng nói của Dương Chi Hách? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.